Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mắt, khuôn chân, khuôn tay, khuôn môi. Kẻ sát nhân B3N Thái này đã lấy bộ phận đẹp nhất trên cơ thể nạn nhân, rồi dùng chúng ghép lại với nhau thành xác chết thứ 8. Đây có phải là điều mà kẻ sát nhân nói về việc hóa nhộng thành một con bướm không? Ngoài ra còn có một người chết thứ 8 trong câu đố cơ thể người. Nhưng khuôn mặt và các bộ phận quan trọng của cơ thể người quá cố thuộc về những người đã khuất khác. Bị giết mà không có tên, không có quá khứ, không để lại dấu vết nhỏ nhất trong thế giới trực tuyến công nghệ tiên tiến cao này là một điều khó hiểu và đáng lo ngại. Thông tin về 7 người đã chết khác có thể tìm thấy trên Internet. Nhưng thông tin về người chết thứ 8 thì không thể tìm thấy. Cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến người đã khuất thứ 8. Điều khiến Hàn Phi càng không thể hiểu nổi chính là anh ta đang ở trong khi đang thực hiện nhiệm vụ xem TV. Một con quái vật xuất hiện sau lưng anh ta. Và cơ thể con quái vật chỉ có khuôn mặt của 7 nạn nhân. Có thể nào người chết thứ 8 chính là quái vật? Hàn Phi vì muốn tìm ra sự thật. Anh đã sống trong ngôi nhà ma ám cùng nạn nhân. Có thể cảm nhận rõ ràng nỗi đau và sự tuyệt vọng của nạn nhân. Cho dù đó là để trả thù cho người đã khuất hay để tồn tại tốt hơn trong trò chơi. Anh ta phải cố gắng hết sức để bắt kẻ sát nhân. Hoàn cảnh trong ngôi nhà ma lúc này rất kỳ lạ. Hàn Phi là người sống duy nhất đang co ro dưới chăn bông trong phòng ngủ. Trong phòng khách bên ngoài. Một vài bóng người đang quay lưng lại với anh đang xem TV không có bất kỳ hình ảnh nào. Tất cả, mọi người, dường như đang chờ đợi. Giống như một cái gì đó đã xuất hiện. Ánh sáng lạnh lẽo từ TV chiếu vào khuôn mặt tái nhợt. Con trỏ nhích từng bước. Nhiệt độ của cả căn phòng cũng từ từ giảm xuống. Họ đang chờ đợi điều gì? Khi màn đêm trở nên gay gắt nhất. Toàn bộ khu chung cư và thế giới bên ngoài giường như trở nên bất thường hơn. Có tiếng móng tay cào trên tường. Đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang đột nhiên bật sáng. Và ván gỗ của cửa sổ từ từ nứt ra. Như thể côn trùng đang bò bên ngoài khu chung cư đổ nát. Tuy nhiên, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì, những bóng người đó vẫn luôn quay lưng lại với Hàn Phi đến tận 3 giờ sáng. Hình ảnh trên TV dần trở nên rõ ràng. Trong phòng khách tối om, 5 người chết thảm thương đang ngồi trên ghế sofa. Họ ngồi đối diện với TV và dường như muốn tìm kiếm điều gì đó qua TV. Những gì họ đang tìm kiếm? Hàn Phi từ trong khe hở chăn bông ló ra. Hoa văn trên TV càng ngày càng rõ ràng. 5 hình tượng là 5 người chết có hoa văn cơ thể người được ghép lại. Còn TV là hình dáng của họ khi chết thảm thiết. Mỗi người thân thể đều không hoàn chỉnh. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Trong hốc mắt đập vào con ngươi tái nhợt. Bọn họ đang tìm cái gì? Hàn Phi trở nên vô cùng bất an. Ánh mắt nhìn về phía TV. Sau khi quan sát cẩn thận, anh nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ khép hờ ở góc màn hình. Và cũng nhìn thấy đôi mắt lộ ra mờ ảo của anh trong khe hở của chăn bông. Tôi cũng đang ở trên TV. Bóng ma trên màn hình TV hiện lên dáng vẻ của một cái chết thảm thương. Và hình ảnh được phát lúc này dường như là diện mạo thật của ngôi nhà ma ám này. Nhìn những khuôn mặt thê thảm chết chóc. Ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm. Hàn Phi thậm chí không có dũng khí nhìn ra. Họ không tìm tôi. Phải không? Hàn Phi vừa nhìn thấy chính mình trên TV, đứa nhỏ ngồi ở cuối ghế sofa liền đứng lên. Chậm rãi đi về phía TV, tựa hồ phát giác được cái gì bất thường. Ta bị đứa nhỏ đánh trong đời sao? Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Hàn Phi nhiệm vụ trong 5 phút nữa sẽ hoàn thành. Hắn phải sống sót trong khoảng thời gian này. Để tránh bị phát hiện, anh ta thậm chí không định nhìn ra ngoài nữa. Và thu mình vào trong chăn bông. Chờ đợi sự nhắc nhở của hệ thống. Dù sao 5 phút đồng hồ đi. Cho dù hiện tại các ngươi đều đứng ở bên ngoài, cho dù muốn giết ta, ta cũng sẽ chậm trễ 5 phút đồng hồ. Nhiệt độ trong nhà ma tiếp tục giảm xuống. Hàn Phi tim đập thình thịch, không biết có ma vào hay không, thậm chí còn chuẩn bị cho đầu giường đầy ma. có chút không thích hợp dùng Hàn Phi sống như một năm nay. Hắn cảm giác mỗi giây đều là kéo dài vô hạn. Khi Hàn Phi mở ra bảng thuộc tính, anh tập trung vào nút thoát ở góc bảng. Nhưng lúc này, anh lại nghe thấy tiếng mở cửa. Lần này hình như người bên kia đã trực tiếp vào phòng anh. Khi còn sống, anh nhất định sẽ giúp em tìm ra kẻ sát nhân. Chúng ta sống chung dưới một mái nhà. Buổi tối anh nói chuyện phiếm với em cho bớt buồn chán. Ban ngày, anh sẽ đốt giấy cho em. Hãy cho nó một cơ hội. Gia đình, Hàn Phi lo lắng đến mức bắt đầu nói nhảm. Rốt cuộc là trước nay không có kinh nghiệm tương tự. Người chơi chú ý số 0000. Giấc ngủ nhiệm vụ mới tập đã hoàn thành. Thêm một điểm kỹ năng miễn phí để nhận phần thưởng nhiệm vụ chìa khóa của chủ nhà. Người chơi có số 0000. Xin hãy chú ý, vì độ khó của nhiệm vụ mới làm quen đã được tăng lên một chút. Một phần thưởng nhiệm vụ bổ sung 3 điếu thuốc từ chủ nhà sẽ được thêm vào. Chủ nhà 3 điếu, đồ dính máu cấp G, sau khi chủ nhà chết, 3 người con của ông ta đã dâng 3 điếu thuốc trước bàn thờ của ông ta. Nghe thấy giọng nói trong đầu, Hàn Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi phát hiện nút thoát đã được bật sáng, anh lập tức cảm thấy mình đã ổn trở lại. Cuộc sống thực sự rất thăng trầm. Thần kinh của tôi bây giờ dày như thép, và không có bước lùi nào trong thực tế có thể đánh gục tôi. Hàn Phi nhìn vào kho đồ trong tiềm thức, và tất cả phần thưởng nhiệm vụ sẽ được cất vào kho trước. Phần thưởng của nhiệm vụ mới bắt đầu đều có từ địa chủ. Có vẻ là di sản của địa chủ. Trò chơi này sẽ biến tôi trở thành địa chủ mới sao? Có vẻ như tôi thấy hợp lý khi kiên quyết hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của người mới. Chỉ cần chùm chìa khóa chủ nhà đó có thể hữu ích trong tương lai. Lời nhắc ban đầu của hệ thống thực sự chính xác. Việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của người mới có thể giúp tôi hiểu điều này rõ ràng hơn. 3 nhiệm vụ mới làm nên tương ứng với 3 phần thưởng cho chủ nhà. Chiếc nhẫn có thể cảm nhận được ma, và chìa khóa dùng để mở cửa các phòng khác. Tôi không biết phần thưởng cho nhiệm vụ tắm sẽ là gì. Tất cả mọi người đều tham lam. Khi Hàn Phi biết chắc mình có thể bỏ game bất cứ lúc nào, anh ta quyết định đánh một canh bạc lớn. Nhiệm vụ tắm rửa có thể hoàn thành trước 4 giờ sáng. Và tôi sẽ cố gắng lấy hết phần thưởng của nhiệm vụ mới. Khẽ nâng góc chăn bông lên, Hàn Phi nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc đang đứng ở cửa phòng ngủ. Hắn dùng thân mình chặn tầm mắt của những bóng ma khác. Anh ta xuất hiện khi nào? Nghĩ lại lúc Ngụy Hữu Phúc chết, Hàn Phi cũng không quá kinh ngạc. Anh nhìn theo bóng lưng của Ngụy Hữu Phúc và đột nhiên cảm thấy Hữu Phúc khác với những bóng ma khác trong phòng. Những hồn ma đó có cơ thể tan nát, nhưng cơ thể của Ngụy Hữu Phúc vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là trên bề mặt. Dường như không có ác ý với tôi ngay từ đầu. Điều này khác với những hồn ma khác. Liệu anh ta có còn giữ được một phần ký ức và con người của mình không? Cách chương.